Luân hồi nhạc viên, chương 541, 30, cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tiếng chim hót truyền đến, bên trong căn phòng hai người nhìn về phía ngoài cửa sổ của cô. Tiếng chim hót gấp hơn gấp rút. Đi thôi, Tô Hiểu mở cửa sổ ra, từ cửa sổ nhảy ra, bước nhanh hướng cách đó không xa rừng rậm bên trong chạy tới, đầy Dara theo sát phía sau. Tiến vào rừng rậm không bao lâu, Tô Hiểu liền nghe đến thấp giọng trò chuyện. Ta cái gì cũng không biết nói. Căn cứ thanh âm nơi phát ra, Tô Hiểu tìm tới Sasori. Sasori lúc này ẩn thân tại phi lưu hồ bên trong, bên cạnh nằm một tên sương mù nhẫn. Tên này sương mù nhẫn thân thể hơi run rẩy, ngoại trừ năng nhỏ giọng nói chuyện bên ngoài không làm được bất kỳ động tác gì. Sasori cũng không có chui vào sương mù nhẫn thôn, hắn là tại sương mù nhẫn thôn chung quanh chờ. Bắt những cái kia rời thôn chấp hành nhiệm vụ sương mù nhẫn. Tên này thượng nhẫn ra thôn không lâu liền bị Sasori bắt được. Thân chúng kịch độc, toàn thân tê liệt. Hỏi ra cái gì rồi? Tô Hiểu tướng nằm dạp trên mặt đất thượng nhẫn cầm lên, để đối phương dựa vào ngồi ở một gốc cây bên trên. Bạch giả, tên kia thượng nhẫn kinh ngạc nhìn xem Tô Hiểu. Ngươi nhận ra ta trông coi qua ngươi. Tên này thượng nhẫn nhàn nhạt liếc mắt Tô Hiểu, trong mắt có chút xem thường. Ngươi gọi cái gì? Được rồi, liền bảo ngươi chó Thái Lang đi, không tệ danh tự. Tô Hiểu ngồi xổm ở chó Thái Lang trước người, chó Thái Lang cười lạnh một tiếng. Tùy ngươi gọi cái gì, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy tiện, đừng nghĩ từ miệng ta bên trong đạt được bất luận cái gì tình báo, ta nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Chó Thái Lang rất tỉnh táo, cái này dù sao cũng là một tên thượng nhẫn, không biết kinh lịch nhiều ít sinh tử. Các ngươi sẽ khảo vấn. Tô Hiểu nhìn về phía đây Dara cùng Sasori, hắn đối khảo vấn tên này thượng nhẫn hứng thú không lớn, tâm lý đối phương phòng tuyến kiên cố, cần dùng bạo lực thủ đoạn. Biết một chút, hỏi ra cái gì khả năng không lớn. Sasori không tính tinh thông khảo vấn, hắn tinh thông chế tạo khôi ngẫu. Đừng nhìn ta khảo vấn phương pháp liền là chém hắn tứ chi, hẳn là không dùng. Đây Dara nhún vai, ra hiệu hắn không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể ta tới. Mặc dù ta không thế nào thích bạo lực khảo vấn. Tô Hiểu lấy ra một thanh dao găm, cho Thái Lang hơi kinh ngạc. Liền cái này, ngươi là xem thường ta. Tô Hiểu tướng dao găm đâm vào chó Thái Lang ngực, chó Thái Lang chỉ là nhíu nhíu mày. Nhịn đau nhức năng lực không tệ, phòng ngừa ngươi một hồi quỷ kêu, vẫn là trước ngăn chặn miệng của ngươi đem. Tô Hiểu từ chó Thái Lang trên thân giật xuống một khối vải rách ngăn chặn đối phương miệng. Thanh cương ảnh năng lượng bao trùm tại dao găm bên trên, chậm rãi xâm nhập chó Thái Lang thể nội. Ô, chó Thái Lang con mắt trợn trừng, trong trắng mắt bên trên tràn ngập huyết sắc. Dụng tâm đi cảm thụ, tại chakra tiêu hao hết trước đó, loại này đau đớn sẽ không biến mất. Mười mấy giây sau, chó Thái Lang đã là một bãi bùn nhão, ánh mắt đờ đẫn, nước mắt nước mũi tể xuất. Chết rồi, đầy đà ra đá đá chó Thái Lang, không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Hiểu bắt lấy chó Thái Lang một lỗ tai, dùng dao găm cắt lấy, chó Thái Lang y nguyên không có phản ứng. Tướng lỗ tai tiện tay dứt bỏ, Tô Hiểu gỡ ra chó Thái Lang đóng chặt con mắt. Hắn hệ thần kinh nhanh hỏng mất, đại khái còn có nói chuyện năng lực. Tô Hiểu tướng chó Thái Lang trong miệng vài rách túm ra, chó Thái Lang đờ đẫn nhìn xem hắn. Giết, giết ta, chó Thái Lang thanh âm khô khan cắt chết lặng, trong đó có cầu khẩn cũng có khát vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lời ta mấy vấn đề. Chó Thái Lang nghiêng đầu, y nguyên không chịu bán sương mù nhẫn thôn. Có cốt khí, Tô Hiểu đang khi nói chuyện dùng dao găm ngăn cách chó Thái Lang ít hầu, động tác lưu loát. Ích lợi không lớn, tên này thượng nhẫn không phải Tô Hiểu đánh bại, mà lại chỉ là cái diễn viên quần chúng, mặc dù có chút thực lực. Ta đây liền không có biện pháp, nếu không lại bắt một cái. Ta không tin sương mù nhẫn ý chí lực đều như thế kiên định. Còn có một tên hạ nhẫn, Sasori lách mình rời đi, cũng không lâu lắm trở về, phi lưu hổ đuôi sắt thượng thiêu lấy một tên trói gô hạ nhẫn. Hạ nhẫn, Tô Hiểu cảm giác hy vọng không lớn, hạ nhẫn biết đến tình báo quá ít, nhưng cũng có chỗ tốt, rất tốt khảo vấn. Trả lời mấy vấn đề liền thả ngươi, tên kia hạ nhẫn liều mạng gật đầu. Một bên đây Dara giật ra hạ nhẫn trong miệng vài rách. Hô, hô, các ngươi là ai? Tên này bị chọn giữa không trung hạ nhẫn há mồm thở dốc, thẳng đến hắn nhìn thấy tên kia thượng nhẫn thi thể. Đỏ giếng lão sư, tên này Hạ Nhẫn chật vật nuốt xuống nước miệng, bờ môi bắt đầu run rẩy. Hiện tại sương mù nhẫn tố chất kém như vậy, đây Dara đánh giá sắp bị dọa nước tiểu Hạ Nhẫn, rõ ràng hơi kinh ngạc. Hiện tại sương mù nhẫn thôn phái cấp tiến thế lực thế nào? Tô Hiểu hỏi ra bọn hắn muốn lấy được tình báo, chỉ cần xác định tình báo này, ba người liền biết về sau làm thế nào. Ta là sẽ không, phanh, đây Dara đối Hạ Nhẫn phần bụng liền là một quyền, Tô Hiểu cầm nhỏ máu dao găm đi lên trước. Đèn nhánh trong rừng rậm, bị ba tên người mặc hồng vân màu lót đen áo khoác ác đồ vây quanh, loại này cảm giác chỉ có thể dùng kinh khủng đến hình dung, huống chi phụ cận còn có một cỗ thi thể. Trả lời vấn đề, người có một cơ hội, bị Tô Hiểu chờ ba tên hung đồ vây quanh áp lực rất lớn, căn bản không cần khảo vấn, Hạ Nhẫn nội tâm phòng tuyến liền sụp đổ. Ta chưa từng nghe qua cái gì phái cấp tiến, Hạ Nhẫn không có nói láo, cho nên đây Dara bóp lấy hắn cổ. Ta không có nói láo, ta thật không biết cái gì là phái cấp tiến, ngươi không phải nói trả lời vấn đề liền thả ta sao? Các loại, vân vân, giác, Hạ Nhẫn cổ bị đây Dara cắt đứt, địch nhân đều tin tưởng, xem ra tên này Hạ Nhẫn vừa tốt nghiệp không lâu. Làm sao bây giờ, tiếp tục bắt, ta đi, Sasori điều khiển phi lưu hổ đi ra, Tô Hiểu cùng đây Dara tại nguyên chỗ chờ đợi. Mấy tiếng về sau, quần áo kéo đi mặt đất âm thanh truyền đến. Đây là phi lưu hổ mới có thể phát ra thanh âm, Sasori bình quân nửa tháng liền muốn đổi một kiện hiểu đồng phục, hao phí nghiêm trọng. Nhìn thấy lúc này phi lưu hổ, Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Đây là, bắt một lớp, lúc này phi lưu hổ bên trên treo một chuỗi ninja, một tên thượng nhẫn, ba tên hạ nhẫn. Lần này từ Sasori khảo vấn phương pháp muốn huyết tinh rất nhiều. Chết mất ba tên hạ nhẫn về sau. Tên kia gần như sụp đổ thượng nhẫn khuất phục, cũng không phải là tất cả thượng nhẫn cũng giống như đỏ giếng như vậy có cốt khí. Thôn hòa bình về sau, Mizukic đại nhân bắt đầu chiếm đoạt phái cấp tiến, tăng thêm phái cấp tiến ba tên đầu mục mất tích bí ẩn, trong thôn lại không có xuất hiện thanh âm phản đối, phái cấp tiến ngay tại trong thời gian này sụp đổ, hiện tại tất cả mọi người nghe theo năm đời Mizukic đại nhân, không có phản đối thanh âm. Tên kia thượng nhẫn lúc nói chuyện khát vọng nhìn xem Tô Hiểu trong tay dao găm, hắn đã bị Sasori khảo vấn không thành hình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đao xóa hầu, lần này liền thế giới chi nguyên đều không có. Tô Hiểu vẻn vẹn thu hoạch được 12 điểm pháp lực giá trị đã không có cái gọi là phái cấp tiến. Nếu như tin tức này là thật, vậy cái này nhiệm vụ liền là cạm bẫy. Sự tình càng ngày càng phức tạp, cái này đã vượt qua nhiệm vụ phạm trù. Loại này nhiệm vụ ta không đồng ý tiếp tục. Đây Dara dẫn đầu tỏ thái độ, đồng ý, bàn lại. Tô Hiểu mặc dù cùng Terumi Mây có thù, nhưng hắn không muốn bị người làm vũ khí sử dụng. Ta liên lạc thủ lĩnh, Sasori hai tay kết ấn, sử dụng phim đèn chiếu thân chi thuật, Tô Hiểu cùng Đây Dara chờ đợi. Tiểu đội ba người, Nagato tín nhiệm nhất Sasori, mỗi lần nhiệm vụ tường tình đều là Conan đối Sasori truyền đạt. Nhiệm vụ bên trong xảy ra ngoài ý muốn cũng là Sasori liên lạc Nagato. Cách chương.